Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, chưa ký tên. Nhân vật khủng bố, Hứa Dương có tiến thêm một bước hiểu ra, Huyền Vương cấp cường giả lĩnh vực, kỳ thực cũng có thể cho rằng một loại phi thường nguyên thủy thô lậu thế giới. Từ Huyền Vương cao thủ phù văn lực lượng cấu trúc mà thành. Ở lĩnh vực của mình trong phạm vi, Huyền Vương cao thủ chính là chúa tể, cho nên mới có lĩnh vực không phá, vương giả bất bại. Lời giải thích lần này nói chuyện đối với Hứa Dương cảnh giới trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại vừa bước vào Huyền Vương sơ kỳ, ở cấu trúc lĩnh vực phương diện vừa mới vừa cất bước, tiếp đó hắn liền minh xác chính mình đi tới phương hướng. Ta nhớ tới ở Doanh Châu đã từng gặp được ngươi một đạo khác phân hồn. Hứa Dương nói rằng, lúc đó, ngươi đối với ta nói ra một câu, vẫn để ta phi thường nghi hoặc. Cái nào một câu? Huyền Thiên Thượng Đế hỏi. Một đời trước chúng ta thất bại, lần này, chúng ta nhất định phải thành công. Hứa Dương từng chữ địa lặp lại câu nói này. Con mắt nhìn chằm chằm Huyền Thiên Thượng Đế. Muốn thành công, nói là thứ nào sự tình? Chúng ta nhất định phải thành công. Là triệt để diệt trừ dị tộc, là chỉnh hợp thiên huyền thế giới, vẫn là thăm dò tiên lộ bí mật, đem tu huyền giả con đường tiếp tục xuống. Mấy cái này vấn đề Hứa Dương đều đã từng suy nghĩ quá, bởi vì này ba chuyện đều là Huyền Thiên Thượng Đế khi còn tại thế chưa hoàn thành chuyện tình. Này ba chuyện cũng chỉ là rất nhỏ một phương diện. Huyền Thiên Thượng Đế cười nói, dị tộc ta như muốn chấn sát, năm đó thì sẽ giết cái không còn một mống. Thiên huyền thế giới, ta như muốn nhất thống, năm đó cũng là dễ như ăn bánh. Mà tiên lộ bí mật, xác thực, đây là ta chưa hoàn thành mục tiêu một trong. Có điều, ta cũng không phải muốn trở thành tiên. Hứa Dương bị chấn động mạnh. Ngươi, không muốn trở thành tiên. Thành tiên là mỗi một tu huyền giả tha thiết ước mơ cảnh giới a. Ta thăm dò tiên cung, chỉ là muốn tìm kiếm tiên đạo bí mật, do đó thu được sức mạnh mạnh hơn, dùng để đối kháng ta gặp phải nhân vật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Thượng Đế chậm rãi nói rằng, nhắc lên đáng sợ kia tồn tại, hắn tuấn giật như tiên trên mặt, đều lộ ra một tia kiêng kỵ, liền ngươi đều kiêng kỵ tồn tại. Hứa Dương cả kinh nói, vậy là ai? Ngươi bây giờ cảnh giới quá nông. Nói với ngươi chuyện này, chỉ có thể hại ngươi. Huyền Thiên Thượng Đế chậm rãi nói rằng, cái kia tồn tại tên. Bản thân liền là một cấm kỵ. Sức mạnh của nó, căn bản là không có cách suy đoán. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, Bình Nam văn học lưới. Coi như trong đầu nghĩ đến cái kia tồn tại tên, cũng có thể bị nó nhận biết được. Do đó nhìn chằm chằm ngươi. Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Bị Huyền Thiên Thượng Đế kiêng kỵ như vậy đồ vật, thậm chí ngay cả tên cũng không nguyện nhắc lên tồn tại, sẽ là cái gì? Hứa Dương thận trọng hỏi. Như vậy, ta muốn tu luyện tới cảnh giới gì mới có tư cách biết cái kia tồn tại tên? Cái này ta liền khó nói chắc, dù sao ta cũng không biết cái kia tồn tại khủng bố cỡ nào. Huyền Thiên Thượng Đế thở dài nói, ta đã từng cùng nó đối kháng quá, có điều thất bại. Hứa Dương yên lặng gật đầu. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Huyền Thiên Thượng Đế đem một thế nào trọng đại nhiệm vụ giao cho mình, hắn cũng minh bạch, câu kia, đời này, chúng ta nhất định phải thành công, hàm nghĩa. Này chí tôn thần đỉnh, là ta tọa hóa trước, từ tinh hải bên trong lấy ra. Huyền Thiên Thượng Đế nói rằng, người đem chính mình một đạo linh hồn, lạc ấn tại bên trong chiếc thần đỉnh hạch bên trong. Từ đây ngươi chính là chí tôn thần đỉnh chủ nhân. Vậy ngươi làm sao? Hứa Dương lời vừa ra khỏi miệng, liền biết chính mình hỏi một rất ngu vấn đề. Huyền Thiên Thượng Đế cười ha ha. Chú hồn chi thuật ngươi cũng biết. Tự nhiên biết đúc ra phân hồn. Nếu như thời gian dài sinh động đi xuống, sẽ rất nhanh tiêu hao hết lực lượng linh hồn mà tiêu tan. Ta sẽ tự phong lên. Ở tương lai lúc cần thiết, cho ngươi tương ứng chỉ dẫn. Hứa Dương gật gù, hắn nhìn một chút thần đỉnh không gian tinh không, cảm khái nói, ngươi đứng lại cho ta một cái tuyệt cường bảo vật. Tương đối vu ngươi muốn gặp phải nhân vật khủng bố, chí tôn thần đỉnh còn rất xa không đủ. Huyền Thiên Thượng Đế đứng dậy, trong con ngươi phù văn chợt hiện diệt, bốn phía ánh sao như từng đạo lạnh lẽo xạ tuyến hướng về phương hướng của hắn hội tụ đến, rất nhanh hóa thành trạng thái cố định băng tinh, đem Huyền Thiên Thượng Đế thân thể gói lại. Đến sau đó, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thực ta lưu lại cho ngươi mạnh nhất bảo vật, không phải chí tôn thần đỉnh. Chỉ có điều, đến thời điểm hy vọng ngươi chớ có trách ta mới tốt. Bảo vật gì? Hứa Dương hỏi tới một tiếng. Huyền Thiên Thượng Đế cũng đã nằm tiến vào một bộ ánh sao hóa thành băng quan, đã không còn đáp lại. Thần thần bí bí, nói chỉ nói một nửa. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lẩm bẩm một câu, lập tức nhẹ nhàng gõ vang mi tâm. Một đạo ánh sáng màu lam hiện ra đến, hóa thành một đạo dấu ấn linh hồn, hòa vào này trời sao vô ngần. Quá trình này cực kỳ thuận lợi, hiển nhiên là Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn đối với Hứa Dương dấu ấn linh hồn triệt để mở ra. Vì lẽ đó chí tôn thần đỉnh đối với Hứa Dương dấu ấn linh hồn không có mảy may trở ngại. Chỉ một thoáng, Hứa Dương cảm giác được linh hồn của chính mình đã cùng chí tôn thần đỉnh dung hợp ở cùng nhau. Sau đó hắn bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào chí tôn thần đỉnh tùy ý một tầng không gian, quan sát thiên địa diệu lý. Hứa Dương cảm giác được, suy nghĩ của mình trở nên cực kỳ rõ ràng. Bình thường muốn tính toán hồi lâu phù văn quỹ tích, bây giờ lại đang động niệm trong lúc đó, liền thôi diễn đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa thôi diễn kết quả, so với nguyên bản còn muốn chính xác, toàn diện, đây chính là chí tôn thần đỉnh tính toán năng lực. Hứa Dương trong lòng vui vẻ, vậy ta sau đó, có được hay không thôi thúc chí tôn thần đỉnh chiến đấu? Hứa Dương thử thôi thúc thần đỉnh, nhưng hắn nhập liệu huyền lực như bùn bò vào biển, một tia đáp lại đều không có. Ngày, chí tôn thần đỉnh cần thiết huyền lực, quá mức khổng lồ. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, căn bản là không cách nào thôi thúc thần đỉnh chân thân đối địch. Hứa Dương nhíu mày, hơn nữa chí tôn thần đỉnh suy tính năng lực, cũng chịu đến tâm thần của ta lực lượng hạn chế, chỉ có thể phát huy huyền hoàng sơ kỳ tâm thần lực lượng cực hạn suy tính lực. Nếu như miễn cưỡng muốn suy tính càng thêm phức tạp, to lớn hơn phù văn đạo lý, e sợ vẫn không có tính ra kết quả. Ta biển ý thức sẽ oành một tiếng nổ tung. Có điều, dù vậy, Hứa Dương vẫn như cũ đối với lần này làm được thu hoạch phi thường hài lòng. Hắn đón lấy liền muốn cấu trúc lĩnh vực của mình. Huyền hoàng sơ kỳ cực hạn suy tính năng lực đã đầy đủ cấu trúc lên một hoàn mỹ thổ cực lĩnh vực. Đến lúc rồi, nên trở về đỉnh ở ngoài, gặp một lần tông chủ và Lương Khâu Trường lão. Hứa Dương trong lòng đọc thầm. Hứa Dương đem chính mình vị trí bãi rất chính xác, ở Huyền Thiên Thượng Đế trước mặt, lẫn nhau biết gốc biết rễ. Vì lẽ đó Hứa Dương ở trong lúc nói chuyện với nhau có vẻ rất tùy ý. Thế nhưng Hứa Dương sẽ không bởi vì mình là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế liền tự cho là hơn người một bậc. Hắn rõ ràng, đời này, hắn vẫn chỉ là một nho nhỏ huyền vương. Đối mặt đỉnh cao huyền hoàng, tám kiếp thế tôn. Muốn duy trì đầy đủ tôn trọng, Hứa Dương hơi suy nghĩ, nhất thời trong tinh không, một tấm phát sáng môn hộ xuất hiện ở trước mặt hắn, đẩy cửa ra hộ, rừng rực nồng nặc hào quang màu nhũ bạch, lần thứ hai đem Hứa Dương nuốt hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.